Chương 770, Trảm Quỷ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng cức cùng sở kèn đều bị giết chết, cái này ta muốn bị đại thần trách cứ. Đầu ngựa một bộ không sao cả giọng nói, vẫn là như vậy hai tay ôm đầu, thư giãn thích ý bộ dạng. Cao cấp sát thủ, đều sẽ chính mình thôi miên, đây là một loại bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, bằng không đối mặt cường địch cũng không dám động thủ, há lại không phải chỉ có thể chờ đợi chết. Đầu ngựa lúc này chính là lợi dụng từ thôi miên, để cho nàng trong tiềm thức quên Lưu Húc cường đại. Chính mình thôi miên, có thể cho sát thủ quên đối thủ cường đại, tăng cường lòng tin của mình, hầu hết thời gian, thường thường sẽ thu hoạch hết ý kết cục. Không phải, cái kia ngươi không cần lo lắng. Lưu Húc nhìn đầu ngựa, nàng mặc quần áo phong cách cùng Ly Ông Nơ ngược lại là cực kỳ hợp phách, đều là bên trong. Ý thì hãy mặc bên ngoài hình, tuy là ta một dạng đối với nữ hải tử đều rất ôn nhu, thế nhưng xin lỗi, ngươi không ở nhóm này. Không có gì thật ngoài ý muốn. Đầu ngựa bộ dạng nhìn kỹ mà nói, còn đình khả ái, nhất là ở đầu ngựa cười rộ lên thời điểm, thảo nào lụt bột trước đây vì phát sinh muốn cùng nàng ước hẹn cảm khái, thân là sát thủ thiên kinh địa nghĩa nha ửng, kỳ thực chủ yếu là tên của ngươi, đầu ngựa, bến tàu, thật sự là thật khó nghe, không hề giống nữ hải tử. Lưu Húc lắc đầu nói, tên của ngươi, rốt cuộc là người nào lấy cho ngươi, tứ quỷ giặc cả xạ bên trong, hai cái ba phần giống người bảy phần giống quỷ gia hỏa cũng không nhắc lại, ở ngươi và sủ rủ cả bên trong. Ngươi rõ ràng càng đẹp một chút, nhưng là vì tên là gì cổ quái như vậy đầu ngựa mặt trầm xuống, bất kể là ở đại độ nữ nhân, nghe thấy tên của mình bị người phê bình không đáng một đồng, vậy cũng chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt. Ba hai tiếng, hai cái phụ trọng thiết hoàn rơi trên mặt đất, xem phân lượng dĩ nhiên cực kỳ không nhẹ dáng vẻ. Từ dưới đất bị đập ra hai cái hố sâu có thể dự kiến thiết hoàn trọng lượng, người thường đeo ở trên người, sợ là liền đường đều không nhúc nhích ra thì ra. Đầu ngựa vẫn là mang theo vật như vậy đang chiến đấu sao? Ngươi cho rằng ngươi là Son Gỗ Cụ? A Lưu Húc nhịn không được liếc mắt, coi như ngươi là Son Gỗ Cụ, đó cũng là ca đồ đệ A Long Châu chủ thế giới, mặc dù mới vừa mới bắt đầu, thế nhưng hắn đã tại giáo sư Son Gỗ Cụ như thế nào cảm thụ khí cùng dùng khí chiến đấu. Danh chính luôn thuận vi nhân sư biểu nữ A Lưu Húc nhìn rơi trên mặt đất phụ trọng hoàn, không còn gì để nói, đồng bạn đều bị giết chết, mới có ra đòn sát thủ, xem ra tứ quỷ giặc cả xạ quan hệ giữa. Ha ha, Lưu Húc cũng không có gì tư thế chiến đấu, tùy ý đứng vững, mỗi một cái động tác đều là cái hở, lại khiến người ta cảm thấy vô tòng hạ thủ công kích. Bá đầu ngựa cước bộ động, dáng điệu uyển chuyển, tốc độ rất mạnh. Quyền pháp phóng khoáng rộng rãi, khí kình như châm. Loại tốc độ này, coi như là tứ quỷ giặc cả xạ ba người kia đều theo không kịp. Đầu ngựa liền một chiêu này, đã có giết chết tể ẩy gù sử thực lực. Lóe lên trong lúc đó, đầu ngựa tay liền đến Lưu Húc huyệt thái dương bên. Ngón tay của nàng sáng bắt đầu một quang, phong mang không ai bằng, có là một loại lực xuyên thấu, kim châm lực, miễn là bắn chúng, có thể mang đi mảng lớn huyết nhục. Lúc này, Lưu Húc động, bàn tay hắn như câu, hướng về phía trước tất cả, như xà hình, như long thăng, như hổ phác, như ưng chảo. Giang giác không có chút nào hồi hộp, Lưu Húc bàn tay cũng đã bắt được đầu ngựa ngón tay của. Đầu ngựa hai chân đột nhiên đá lên, cầu sống trong cái chết, tuyệt sát chi chiều, lấy nàng chân tinh thần. Coi như là một cái người vạm vỡ đều có thể một cước đạp chết. Thế nhưng, chân này đạp ở Lưu Húc Nguyệt Hung Thang bên trên, chỉ phát ra tới đoàng đoàng đoàng đoàng nặng nề chống trải thanh âm, Lưu Húc giống như là nhất tôn vĩnh viễn cũng vô pháp đánh ngã thép thiết mà giống như. Tay bị bắt, sát chiêu vô công. Đầu ngựa công kích chịu đến trở ngại, khí thế trượt. Lưu Húc mắt sáng lên, thân thể di động, nửa bước về phía trước, thân thể dường như một tòa đại sơn, hơi chút một chen. Phanh đầu ngựa cả người vô căn cứ bay ra ngoài. Ngã rơi xuống mặt đất, một cái cá chép đánh đỉnh, đứng thẳng lên. Thần sắc lại không nói ra được đắc ý vừa rồi lần này, đầu ngựa biết Lưu Húc không có thủ hạ lưu tình, hắn là muốn trực tiếp giết chết chính mình, nhưng là của nàng ngũ tạng lục phủ cũng không có vỡ tan, chỉ là thân thể bị đơn giản đánh bay mà thôi. Cùng nói vậy đây là dầu đầu ngựa trên người, chẳng biết lúc nào, lại nhưng đã bị hãn thủy lộ vẻ thấu, thoạt nhìn du quang thủy hoạt, không bằng nói đây là ta hãn. Tứ quỷ giặc cả xạ được nhất liền đúng như vậy thao túng thân thể. Đầu ngựa ngón tay của kéo đưa dính. Cháo dịch thể, ngạo nghễ nói, như vậy quả đấm của ngươi đánh tới ta thời điểm, sẽ trật ra, lực lượng bị tiết mở, không thể 100% phát huy muốn thương tổn đến ta, dĩ nhiên là không dễ dàng như vậy thì ra là thế. Lưu Húc gật đầu. Làm đầu ngựa lần nữa xông lên, hắn khẽ quát một tiếng, à đà tờ. To lớn lưỡi hái tử thần xuất hiện tại Lưu Húc trong tay, hắn tin vung tay lên. Đầu ngựa đã cực lực né tránh, nhưng là vẫn bị liêm đao quét trúng. À cảm. Đi rồi Lưu Húc thu tệ ẩy ngủ, xoay người lại đi tới ạ cảm bên người, dắt tay nhỏ bé của nàng. Gì, không có việc gì đầu ngựa xem cùng với chính mình thân thể, cái ý niệm này còn không có lộ lại, tầm mắt của hắn bắt đầu biến lớn, phạm vi nhìn dường như bị ra đi. Bị tách ra không phải phạm vi nhìn, mà là đầu ngựa thân thể, bên cạnh nàng hóa thành hai mảnh, hướng phía hai bên trái phải ngã xuống. Cức, sơ kèn, đầu ngựa, chết. Tứ quỷ giặc cả xạ, từ nay về sau, chỉ còn sủ rủ cả một cái cô hồn dã quỷ. Giáo đoàn bản bộ lại phong tránh. Chúc mừng ngươi bổ lại ngồi ở chủ vị, hiền hòa giang hai tay ra nói, ngươi được tuyển chọn, trở thành giáo chủ đại nhân partner. Thật thật vậy chăng? Một cái quỷ gối đầu dưới mỹ nữ tín đồ vẻ mặt tính phúc biểu tình nói, có thể cự ly gần chứng kiến giáo chủ đại nhân hiền linh, quả thực giống như đang nằm mơ kỳ tích. Á bổ là khỏe miệng chứa đựng cười. Hắn đem giáo chủ huyết dịch đưa đến đế đô, đờ hế giờ giờ. Sơ hai lít phân tích tới kết quả, đã làm rõ ràng. Giáo chủ là nguy hiểm chủng cùng nhân loại hôn huyết, cái này một cấm kỵ tồn tại, cho nên mới có thể sử xuất vượt xa bình thường lực lượng. Ngay cả chính hắn cũng không biết kỳ tích chấn hồn khúc, chỉ cần biết thật đúng là dường như kinh nghiệm bản thân a ha hả. Thế nhưng, trên người ngươi còn có không phải tịnh ta niệm, như vậy là không thích hợp chức vụ này. Bờ kệ lì thuần thục bắt đầu chơi ngôn ngữ bấy dập. Sao, làm sao biết nữ tín đồ kinh hô? Thời y phục của ngươi, ta đem dùng nghi thức thần thánh vì ngươi lau. Bố lại nụ cười âm trầm nói. Đúng vậy, nữ tín đồ thẹn thùng bỏ đi quần áo trên người. Bố lại đại nhân, nhờ ngươi bở kệ lì nhìn đầu hoài tống bao nữ hải, sau lưng bóng dáng dữ tợn như yêu ma. Lại có một chút thời gian, là có thể hoàn toàn nắm giữ giáo đoàn, để cho ta hảo hảo sung sướng AFS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.